Vượt bóng tối để yêu em. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Một lúc sau người đàn ông đi vào. Từ phía sau nhìn vóc dáng có phần cô đơn của bà. Anh ta khẽ nói, Doãn Tổng. Doãn Nguyệt Nhan lúc này mới thu hồi cảm xúc. Bà trở về vị trí bàn làm việc của mình. Đôi mắt sắc sảo hướng về người đàn ông kia, thế nào? Việc tôi giao cho cậu tìm hiểu đến đâu rồi? Người đàn ông nhìn bà. Sắc mặt anh ta không được tốt. Tôi đã cho người điều tra rất kỹ nhưng đến hiện tại vẫn chưa tìm ra thông tin. Thật xin lỗi Doãn Tổng. Nguyệt Nhan chau mày. Sắc mặt trở nên nặng nề. Các người có biết cách làm việc hay không? Mấy năm trôi qua đều là câu trả lời này. Lúc thì nói con gái tôi xuất hiện ở thành B. Lúc lại nghe thông tin ở thành phố C, rồi còn nói đã xuất ngoại. Rốt cuộc tôi bỏ tiền ra để thuê các người làm gì? Chỉ tìm kiếm một người mà bao năm đều thất bại. Bà mím chặt môi, ánh mắt không giấu được cơn giận. Tôi hỏi lại khi nào các người mới có câu trả lời chính xác cho tôi. Ngoài là tổng giám đốc của một công ty chuyên về mỹ phẩm, Nguyệt Nhan còn là chủ tịch phu nhân của Ngô Thị. Khí chất khó có thể xem thường được. Khi bà nổi giận làm cho người đối diện phải e dè, Doãn Tổng. Xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi ngày đêm truy lùng thông tin của cô Trần nhưng 9 năm trước cả Trần gia đều đã chuyển đi nơi khác nên bây giờ tìm kiếm dấu vết thật sự có chút khó khăn. Nguyệt Nhan day chán, có chút mệt mỏi xen lẫn bất lực. Bà xua tay, tôi không cần biết các người dùng cách gì. Nếu một tháng nữa vẫn không có kết quả thì lo mà đền hợp đồng cho tôi. Tôi sẽ thuê người khác làm. Người đàn ông hơi cúi đầu. Ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường rồi vội thu về. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Hai người cũng không nói thêm gì nữa. Người đàn ông nhanh chóng rời đi. Trong căn phòng sang trọng rộng lớn một lần nữa chỉ còn lại Nguyệt Nhan. Bà kéo ngăn tủ ra. Bàn tay hơi run rẩy cầm lấy tấm ảnh có chút phai màu. Trên tấm hình là hình ảnh Nguyệt Nhan ôm lấy một cô bé ngồi bên chiếc dương cầm. Cô bé có nụ cười và ánh mắt rất đẹp, nhìn sơ qua có nét rất giống với bà. Dĩ nhiên rồi, con bé chính là máu mủ bà đứt ruột sinh ra, làm sao không giống bà cho được. Đôi mắt bà đỏ lên, nước mắt vờn xung quanh. Bàn tay bà sờ lên khuôn mặt bé gái nhìn qua chừng 12. 13 tuổi gì thôi. Giọng bà trở nên nghẹn ngào. Tiểu Kiều à, khi nào thì mẹ mới tìm được con? Bây giờ con đang ở nơi nào? Có khỏe không? Có nhớ mẹ không? Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên tấm ảnh. Mẹ rất nhớ con. Nhớ đến tâm can đều đau đớn. Một hội quán ở ngoại ô khu rừng trúc. Ngô Chí Lâm đặt tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thu về thác đá chảy hòa vào khu rừng xanh mướt. Tiếng cửa được mở ra. Người đàn ông bước vào. Giống như không cần quay mặt, Ngô Chí Lâm liền biết rõ người đó là ai. Chủ tịch, tôi đã làm theo như những gì ngài căn dặn. Lúc này Ngô Chí Lâm mới quay đầu. Trầm ổn lên tiếng, rất tốt. Quan sát sắc mặt người đàn ông có gì đó không đúng. Ngô Chí Lâm lại hỏi, sao thế? Vợ tôi nói gì với cậu sao? Người đàn ông khẽ gật đầu, hôm nay phu nhân đã nói rằng nếu trong một tháng tôi không tìm ra cô gái kia, chúng tôi sẽ đền hợp đồng. Còn nữa, bà ấy sẽ thuê người khác làm. Nhìn sơ qua vẻ mặt hơi trầm xuống của Ngô Chí Lâm. Anh ta nói thêm, lần đầu tôi thấy phu nhân nổi giận đến thế. Ánh mắt Ngô Chí Lâm lúc này hơi nheo nhẹ. Ông gõ nhẹ tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Vụ hợp đồng cậu không cần lo, chỉ cần làm theo lời tôi là được. Ngừng một chút, ông ta lại nói thêm. Cách chương.